Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 175 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi Scott nhìn thấy Lâm Tử Minh, hắn cau mày. Hắn luôn cảm thấy Lâm Tử Minh trông rất quen, như thể hắn đã thấy anh ở đâu rồi. Nhưng bất luận hắn nhìn như thế nào, vẫn không thể nhận ra Lâm Tử Minh. Ngay sau đó, hắn lắc lắc đầu, không để ý đến Lâm Tử Minh nữa. Hắn cho rằng Lâm Tử Minh chỉ là một người bình thường. Trên thực tế, hắn đã thực sự đã nhìn thấy Lâm Tử Minh. Dù sao thì Lâm Tử Minh gần đây đã rất nổi tiếng ở Mỹ Lệ Quốc. Có thể nói, anh là người mà ai cũng biết đến. Nhưng mà phong cách hiện tại của Lâm Tử Minh trông quá bình thường, cùng với siêu sếp độc đoán trên TV trông hoàn toàn là hai người. Huống hồ, đối với Scott mà nói, hắn có đặc điểm là mù tịt người phương Đông, đặc biệt là gương mặt hết sức phổ biến như Lâm Tử Minh. Căn bản hắn không thể nhận ra, cho nên hắn chỉ liếc nhìn hai lần, cũng không thèm nhìn Lâm Tử Minh lần nữa, cho rằng Lâm Tử Minh chỉ là một người Hoa Quốc rất bình thường mà thôi. Hắn hiện tại nhìn thấy những người Hoa Quốc này, khóe miệng càng nhếch lên đầy vẻ vui đùa. Là mày muốn theo tao sao? Scott lại nhanh chóng nhìn vào mặt Trung Phàm. Ngay lập tức, Trung Phàm trở nên lo lắng và kích động, hắn lắp bắp nói. Vâng vâng vâng, lão đại Scott, tôi là Trung Phàm, tôi là một fan hâm mộ lớn của ngài, tôi rất muốn đi theo ngài, hy vọng ngài có thể thu nhận tôi. Toàn thân Trung Phàm cảm thấy vô cùng mừng rỡ và phấn khích, những tên công tử ở phía sau hắn cũng nhìn Scott đầy phấn khích và ngưỡng mộ, cứ như thể Scott là một siêu sao. Đối với phản ứng của họ, nụ cười trên mặt của Scott càng trở nên mãnh liệt, càng trở nên phấn khích hơn. Hắn không trả lời ngay mà lại bắt đầu chơi bia, bỏ mặc Trung Phàm và những người khác đứng ở đó. Thái độ thờ ơ của hắn khiến Trung Phàm và những người khác cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng họ càng lo lắng và căng thẳng hơn. Họ không thể hiểu được tại sao Scott vừa mới khi nãy tốt như vậy, đột nhiên lại trở nên thờ ơ lạnh nhạt như vậy. Là họ đã làm gì sai khiến Scott tức giận sao? Tuy nhiên, bây giờ Scott phớt lờ họ, họ không dám chủ động nói chuyện, họ chỉ có thể đứng sang một bên trong bối rối và lo lắng, nhìn Scott và người của hắn chơi bia. Phải nói rằng, tên Scott này có sức hấp dẫn lạ lùng, ngoại hình ưa nhìn, dáng người cân đối, đặc biệt là cao thủ tầng 3 của cảnh giới tiên thiên. Giữa hành vi và cử chỉ của hắn đều mang một nét đẹp hài hòa đến khó tả. Lâm Tử Minh đứng đó, không nói tiếng nào, anh nhìn Scott đầy hứng thú. Cuối cùng, Scott phát hiện ánh mắt của anh, liền nhìn anh. Nhưng Lâm Tử Minh đối mặt với ánh mắt của hắn cũng không né tránh mà nhìn hắn một cách thoải mái. Điều này khiến hắn có phần khó chịu, liền cau mày. Ngay sau đó, một tên thuộc hạ bên cạnh hắn chỉ tay vào Lâm Tử Minh, không khách khí mà chửi bới. Tiểu tử thối, mày đang nhìn cái gì? Lâm Tử Minh nhẹ giọng nói. Tất nhiên là nhìn hắn. Về sự bình tĩnh của Lâm Tử Minh, mặc dù Scott rất không vui, nhưng điều đó cũng khơi dậy sự tò mò của hắn. Bản thân hắn là một cao thủ tầng thứ 3 của cảnh giới tiên thiên. Mặc dù tất cả những người dân ở Mỹ Lê Quốc, những người có thể vượt mặt hắn cũng không nhiều. Về phần thế lực hắc đạo, hắn thậm chí còn có vị thế hơn. Căn bản, không có một thế lực lớn nào có thể so bì được với hắn. Khí thế của hắn rất áp chế đối với một người bình thường. Cùng với thân phận của hắn, một người bình thường khi đối diện với hắn đều sẽ run sợ kiêng dè. Nhưng người đàn ông Trung Hoa này thực sự dường như không sợ hắn một chút nào. Có thể nhìn thẳng hắn một cách táo bạo, điều này rất bất thường. Tên thuộc hạ càng tức giận, siết chặt nắm đấm, phát ra tiếng lách cách. Hắn chuẩn bị tiến lên dạy dỗ Lâm Tử Minh. Trung Phàm khi nhìn thấy cảnh này thì lập tức chết lặng. Không hiểu tại sao Lâm Tử Minh lại can đảm, dám tự phụ nhìn lão đại Scott như vậy. Lẽ nào Lâm Tử Minh không sợ chết sao? Hắn căn bản sẽ không bao giờ nghĩ đến việc Lâm Tử Minh mạnh hơn Scott vô số lần. Theo hắn thì Lâm Tử Minh phải là một loại ngu ngốc đần độn, căn bản không biết Scott đỉnh như thế nào, kinh khủng như thế nào, cho nên mới dám ngông cuồng như vậy. Bây giờ hắn nhìn thấy lão đại Scott đang muốn ra tay với Lâm Tử Minh, không để tâm nhiều, hắn lập tức đứng lên với nụ cười nịnh nọt trên mặt và nói: "Hỡi đại ca, đây là hiểu lầm, tên này là anh rể của tôi, là tài xế của tôi, anh ta là một tên thần kinh, não không được bình thường, đại ca nhất thiết đừng để tâm đến anh ta." Trung Phạm liên tục cúi lạy van xin Scott và tên thuộc hạ xin lượng thứ cho Lâm Tử Minh. Nhìn thấy hành động của Trung Phạm, Lâm Tử Minh có chút kỳ lạ. Anh hiển nhiên không ngờ rằng Trung Phạm sẽ thực sự đứng ra can thiệp cho anh. Xem ra Trung Phạm cũng không đến mức quá tệ, trong lòng vẫn còn chút lương tâm. Scott nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, phát hiện trong mắt Lâm Tử Minh không có chút sợ hãi nào. Trong mắt anh cũng giống như một vũng nước trong vắt, giếng cổ cũng không có sóng. Hắn lắc đầu cho rằng Lâm Tử Minh thần kinh có vấn đề. Nếu không, những người bình thường nhất định sẽ sợ hãi trước sự áp chế của hắn. Một tên thần kinh như vậy, hắn cũng không thèm quan tâm. Vì vậy, hắn xua xua tay để cho tên thuộc hạ tha cho Lâm Tử Minh. Tên thuộc hạ nhìn chừng chừng Lâm Tử Minh và lùi lại. Tiếp đó, Scott chơi bia trong một giờ nữa, để Trung Phạm đứng đó cả một giờ mới ngừng chơi bia. Hắn ngồi xuống, châm một điếu xì gà, vẫy tay ra hiệu cho Trung Phạm lại gần và nói: "Tên của mày là gì?" Trung Phạm cúi gập người và ea nịnh nọt nói: "Thưa lão đại, tôi là Trung Phạm." Scott nhìn chằm chằm Trung Phạm và nói: "Mày là người Hoa Quốc ư?" "Vâng vâng, tôi là người Hoa Quốc." Trung Phạm gật đầu nói. Scott nói tiếp: "Tao từ trước đến nay không thu nhận người Hoa Quốc làm thuộc hạ. Mày có biết quy tắc này không?" "Cái này..." Trung Phạm sừng sốt một chút rồi thất kinh, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Quả thực không nhìn thấy một tên thuộc hạ người Hoa Quốc, hoàn toàn đều là người da trắng và da đen. Trung Phạm cố điềm đạm nói: "Nhưng mà lão đại, tôi thật sự rất muốn theo với ngài. Tuy tôi là người Hoa Quốc, nhưng luôn một lòng hướng đến Mỹ Lệ Quốc. Mong lão đại hoàn thành tâm nguyện của tôi nhất định sẽ không làm lão đại thất vọng." Vẻ mặt của Trung Phạm rất nghiêm trọng, rất nghiêm túc, như thể sẵn sàng chết vì Scott. Nụ cười trên mặt Scott càng thêm đắc ý. Hắn nhìn Trung Phạm nói: "Nói nhiều cũng vô ích. Tao từ trước đến nay không thu nhận người Hoa Quốc. Mày muốn tao phá lệ, mày phải thể hiện đủ thành ý." Nghe thấy vậy, Trung Phạm biết có bước ngoặt, lập tức vỗ ngực nói: "Chỉ cần lão đại chịu thu nhận tôi sẵn sàng làm mọi thứ vì lão đại." "Thật chứ? Vậy bây giờ mày quỳ xuống cho tao, liếm đế giày của tao, tao sẽ thu nhận mày." Scott cười giễu cợt, vẻ mặt vô cùng trêu chọc, nhìn Trung Phạm như một thằng hề. Khi Trung Phạm nghe những lời này, hắn như chết lặng. Chuyện gì vậy chứ? Scott sao lại bắt hắn quỳ, còn phải liếm đế giày? Điều này nghe giống như là đang làm nhục hắn. Hắn đứng ngây ra đó một lúc và không biết phải làm gì. Khi Scott nhìn thấy Trung Phạm không nhúc nhích, hắn rất nhanh nheo mắt lại, lộ ra từng đợt ánh sáng lạnh. Một luồng khí mạnh mẽ phát ra từ cơ thể. Ánh mắt hắn kiên định nhìn Trung Phạm. "Làm sao? Mày không đồng ý ư?" Khi Trung Phạm chạm vào ánh mắt của hắn, ngay lập tức liền rùng mình, chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, sờn gai ốc. "Không không không, tôi không có ý đó, chỉ là..." Hắn do dự, vô cùng hoảng sợ, trán lạnh toát mồ hôi. Những công tử phía sau hắn cau mày, nghe được phải quỳ xuống liếm đế giày, điều này không giống với những gì họ nghĩ. Scott lại tiếp tục nói: "Tao nhẫn nại không tốt, tao đếm đến ba, nếu mày vẫn còn không quỳ..." Hắn vẫn chưa nói hết lời, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng, lộ ra uy nghiêm cùng áp chế, thậm chí có sát ý, áp chế thân thể Trung Phàm khiến não hắn trống rỗng, có thể nói là cơn sợ lên đến cực điểm. Đặc biệt, hàng trăm thủ hạ trong hội trường BA đồng loạt tiến lên vây chặt lấy hắn, nhìn chằm chằm hắn, khiến hắn run lên liên tục. Hai chân đứng không vững, mồ hôi trên trán tuôn như mưa. Hắn chưa từng phải đối mặt với cảnh tượng này bao giờ. Nhìn vào mắt Scott, hắn linh cảm mạnh mẽ rằng nếu hắn không quỳ xuống thì Scott nhất định sẽ không buông tha cho hắn. Đặc biệt là ở đây có rất nhiều tay sai của Scott. Đến lúc đó, hắn sẽ bị ném xuống biển cho cá mập ăn. sự việc đó không phải là không có khả năng xảy ra. Nhất thời, hắn vô cùng sợ hãi, cùng sự hối hận. Dưới áp lực kinh khủng như vậy, hắn không còn mang đến nhân phẩm của mình nữa. Chỉ cần có thể sống sót, nhân phẩm đều không quan trọng. Do đó, hắn hoàn toàn mất đi ý thức. Hắn chuẩn bị quỳ xuống, liếm đế giày của Scott. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị quỳ xuống, một bàn tay đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, nắm chặt lấy vai hắn, kèm theo giọng nói lạnh lùng. Nếu mày dám quỳ xuống, tao sẽ đánh gãy chân mày. Nghe thấy giọng nói này, hắn càng thêm rùng mình. Đầu gối sắp quỳ xuống, lại đứng thẳng người lên, không dám quỳ xuống nữa. Vào lúc đó, mối đe dọa đối với hắn bởi giọng nói này lớn hơn nhiều so với Scott. Hắn vô thức nhìn lại, lập tức nhìn thấy khuôn mặt không hề bận tâm của Lâm Tử Minh. Trông giống như một cái giếng cổ, khiến người ta không thể nhìn thấu. Hắn sững sờ một lúc, sau đó mới phản ứng lại, tức giận chửi bới. Lâm Tử Minh, anh kéo tôi làm cái quái gì vậy? Mau buông tôi ra. Vừa nói, hắn vừa đẩy Lâm Tử Minh ra, nhanh chóng quỳ xuống chân Scott. Dù sao, hắn đã muốn trở thành thuộc hạ của lão đại Scott, quỳ xuống cũng chả có vấn đề gì. Khi Lâm Tử Minh nhìn thấy hắn như vậy, trong mắt anh lóe lên một tia sáng lạnh lùng, sự thất vọng mãnh liệt. Anh nói, Trung Phạm, mày là người Hoa Quốc, trong mình mang dòng máu Hoa Quốc, mày quỳ xuống trước người Mỹ Lệ Quốc liếm đế giày, mày không cảm thấy nhục nhã sao? Trung Phạm sững người ra một lúc, dường như có chút không ngờ tới, những lời này lại nói ra từ miệng của một tên rác rưởi như Lâm Tử Minh. Phản ứng xong liền chửi rủa. Đồ điên, mày cho rằng mày là ai chứ? Gì mà dòng máu Hoa Quốc? Đây là thời đại nào rồi? Nhanh buông tao ra. Lâm Tử Minh buông hắn ra, nhưng ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm hắn, có thể bắn xuyên qua con người, trực tiếp vào linh hồn của hắn, nói. Nếu mày dám quỳ xuống, tao sẽ đánh gãy chân mày. Mày... Trung Phạm muốn mắng Lâm Tử Minh, nhưng hắn cũng nhìn ra Lâm Tử Minh không phải đang nói đùa. Nhưng mà không biết tại sao ánh mắt của Lâm Tử Minh trông rất kinh khủng. Hắn không mảy may hoài nghi rằng nếu hắn thực sự quỳ xuống, như vậy Lâm Tử Minh nhất định sẽ đánh gãy chân hắn. Tuy nhiên, hiện tại đang trên địa bàn của Scott, nếu hắn không quỳ xuống, Scott nhất định sẽ không để hắn đi. Nhất thời hắn vô cùng hoảng sợ, ở trong tình thế khó xử như vậy, hắn như sắp khóc, thì thầm van xin Lâm Tử Minh. Đại ca, tôi cầu xin anh nhìn còn không rõ tình hình ư? Đây là địa bàn của lão đại Scott, nếu chúng ta không quỳ xuống, nhất định sẽ bị giết, anh không sợ chết sao? Lâm Tử Minh nhẹ giọng nói. Chỉ là một tên Scott nhỏ bé, tính là cái rắm gì chứ? Khi Trung Phạm nghe những lời này, hắn không vui, cũng không thoải mái, mà thậm chí còn tuyệt vọng hơn. Hắn nghĩ Lâm Tử Minh là một kẻ mất trí. Mặc dù bọn họ đang nói bằng tiếng phổ thông, Scott và những người khác cũng không thể hiểu được, nhưng bọn chúng cũng nhìn ra được. Rõ ràng là Lâm Tử Minh không chịu để Trung Phạm quỳ. Đôi mắt anh nheo lại, trông vô cùng u ám lạnh lùng. Trông giống như một con rắn độc, trông thật đáng sợ, thật sự khiến người ta sợ chết khiếp. Còn có loại người như mày, không ai dám làm trái mệnh của Scott tao. Mày là người đầu tiên. Scott cười nói, thậm chí còn vỗ tay, ngoài mặt trông có vẻ như đang tán thưởng Trung Phàm, nhưng nụ cười trên mặt hắn không có giống như đang cười, khiến người ta vô cùng sợ hãi. Trung Phàm càng thêm sợ hãi, nhanh chóng giải thích. Lão đại, không liên quan đến tôi, là tên này không cho tôi quỳ. Hắn nói chỉ cần tôi quỳ sẽ đánh gãy chân tôi. Lão đại Scott, tôi thực tâm tôn kính bội phục ngài, thực sự muốn đi theo ngài. Vừa nói, Trung Phạm vừa rơi nước mắt, trong lòng vô cùng buồn rầu. Vốn dĩ trong kế hoạch của hắn là có thể gia nhập vào tổ chức của Scott một cách suôn sẻ, vinh quang, có thể làm cho hắn tự do tung hoành trong giới. Nhưng kết quả là Scott lại lạnh nhạt với hắn, chẳng thèm đoái hoài gì đến hắn, bắt hắn quỳ xuống liếm đế giày. Còn chưa tính đến việc tên Lâm Tử Minh không ngờ lại chạy ra chống lại hắn, khiến hắn rơi vào tình thế khó xử. Hắn không rõ tại sao mình lại sợ Lâm Tử Minh. Hắn luôn cảm thấy ánh mắt của Lâm Tử Minh thực sự rất đáng sợ, giống như chuột đụng phải mèo. Khi Scott nghe những gì hắn nói, ngay lập tức ánh mắt hướng về phía Lâm Tử Minh. Lần này ánh mắt của Scott vô cùng u ám lãnh đạm, nghiêm nghị như thể một con rắn độc nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh. Xem ra mày rất có dũng khí, tao thích nhất là những người Hoa Quốc có dũng khí như mày. Hắn cười giễu cợt, sau đó bung ngón tay, nhìn đối phương rồi ảm đạm nói. Để tao xem, dũng khí của mày tới đâu? Thuộc hạ nhận lệnh, cười một cách tàn ác, đi về phía Lâm Tử Minh, hiển nhiên là đang muốn dạy dỗ Lâm Tử Minh. Trung Phàm khi nhìn thấy cảnh này đã rất lo lắng và căng thẳng, nhưng thực sự không còn cách nào khác. Đây là địa bàn của Scott với hàng trăm tên côn đồ mạnh mẽ vây quanh. Cho dù rất muốn cứu Lâm Tử Minh, hắn cũng không thể làm gì được. Bây giờ hắn hối hận vô cùng. Sớm biết Lâm Tử Minh gây rối như vậy, hắn sẽ không đưa Lâm Tử Minh theo. Bây giờ hắn không chỉ hối hận mà còn tràn đầy oán hận. Không chỉ với Lâm Tử Minh mà còn với bà dì Lưu Tố Hồng. Nếu Lưu Tố Hồng không nhờ hắn chăm sóc Lâm Tử Minh, điều này sẽ không xảy ra. Giờ thì tốt rồi, sau khi xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn cảm thấy mình như bị nướng trên đống lửa. Không chỉ hắn mà những công tử đi cùng giờ đều rất lo lắng và sợ hãi. Nhìn vẻ khoác lác của chúng ngày hôm qua, cho rằng mình rất lợi hại. Nhưng khi thực sự gặp chuyện, chúng lại rất nhát gan. Đối với Lâm Tử Minh mà nói, đối mặt với những tên thuộc hạ này, anh không để ý tới. Kể cả Scott cũng chỉ là con kiến. Thử hỏi người làm sao có thể sợ con kiến chứ? Khi hai tên thuộc hạ này đi tới trước mặt anh với nụ cười tàn ác, chuẩn bị ra tay với anh, biểu cảm trên mặt anh lúc ấy không thay đổi. Mặc cho bọn chúng ra tay, anh vẫn chỉ như nhìn thấy hai con muỗi. Hai tên thuộc hạ cao lớn này lập tức bị anh đấm một cú, ngã xuống đất và bất tỉnh. Tốc độ đó nhanh đến mức người khác không thể nhìn ra. Hai tên thuộc hạ cao lớn đó bị đánh bẹp như một tờ giấy, không thể chịu nổi cú đấm. Vốn dĩ, Trung Phàm đã sẵn sàng để xem những cảnh xui xẻo của Lâm Tử Minh. Nhưng khi nhìn thấy cảnh này, hắn trợn tròn mắt, chỉ cảm thấy không thể tin được. Đây là tình huống gì vậy? Đổ phế vật như Lâm Tử Minh, từ khi nào lại có sức mạnh khủng khiếp như vậy? Cú đấm của Lâm Tử Minh khiến tất cả mọi người trong tiềm thức choáng váng. Không ngờ rằng Lâm Tử Minh lại có thể đánh ngất hai tên thuộc hạ có vẻ oai vệ một cách dễ dàng như vậy mà không tốn một chút sức lực nào. Ngay cả Scott cũng sững sờ một hồi, sau đó hắn mới hoàn hồn, nhào mắt nhìn Lâm Tử Minh hứng thú nói. Xem ra tao không có mắt, mày xem ra vẫn có chút năng lực. Trên mặt hắn nở một nụ cười nhưng lại không giống như đang cười, thay vào đó là vẻ lạnh lùng khiến không khí xung quanh như đông cứng lại. Sau khi chuyện như vậy xảy ra, bầu không khí xung quanh hội trường bỗng nhiên khác hẳn. Căn bản, đại đa số thuộc hạ của hắn vẫn đang chơi bia. Nhưng sau khi Lâm Tử Minh ra đòn, họ lập tức vây quanh anh cùng với Trung Phàm và những tên công tử. Đôi mắt của bọn chúng vô cùng đáng sợ, đầy lạnh lùng và sát khí, khiến Trung Phàm và những người khác bị dọa đến mức chân tay run lẩy bẩy, nhìn chúng như thể sắp khóc. Trung Phàm chỉ vào Lâm Tử Minh tức giận chửi rủa. Mày điên rồi, đồ rác rưởi mày, còn dám đánh người. Mày, chết tiệt, mày làm liên lụy đến tao rồi. Dáng vẻ của Trung Phàm bây giờ có thể nói là sợ hãi đến cực điểm. Hắn vô cùng căm hận Lâm Tử Minh, như thể Lâm Tử Minh là kẻ thù giết cha mình vậy. Không chỉ hắn mà các công tử cũng chửi rủa anh, cũng cầu xin Scott thương xót, nói rằng bọn chúng vốn dĩ không có quan hệ gì với Lâm Tử Minh. Nói rằng bọn chúng không quen biết anh. Nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng Lâm Tử Minh lại cảm thấy thất vọng. Nhưng anh cũng không bất ngờ, bởi vì anh cũng dự tính được điều này rồi. Anh từ trước đến nay đều không mong chờ đám công tử này sẽ được bao nhiêu dũng cảm. Nếu bọn chúng có những đức tính như vậy, chúng sẽ làm việc, chứ không phải ăn không ngồi rồi ăn bám như vậy. Nói trắng ra, đám tên công tử này đã hết thuốc chữa. Scott vỗ tay. Tốt. Hắn nhìn chằm chằm Trung Phàm, cười lạnh, nói. Mày là Trung Phàm phải không? Dũng khí rất lớn. Mày là người Hoa Quốc can đảm nhất mà tao từng gặp, lại dám đến địa bàn của Scott tao gây náo loạn. Xem ra, mày rất tự tin vào chính mình. Nếu đã như vậy, thì tao phải chào hỏi mày rồi. Trung Phàm khi nghe những gì hắn nói, sợ hãi đến mức ngã quỵ xuống. Hắn ngồi bệt xuống, khóc lóc van xin sự thương xót. Lão đại Scott, dù là chuyện của tôi thậm chí không biết hắn sẽ điên khủng như vậy, không liên quan đến tôi. Dáng vẻ cầu xin của hắn vô cùng nhu nhược và lúng túng, khiến Lâm Tử Minh cau mày. Một số công tử khác cũng tức giận quỳ xuống, cầu xin lòng thương xót, nói rằng chúng không có quan hệ gì với Lâm Tử Minh. Scott xem cảnh này với vẻ giễu cợt, khóe miệng nhếch lên, cả người lộ ra vẻ giễu cợt và chế giễu không gì sánh được, cũng như sự khinh bỉ sâu sắc đối với người Hoa quốc. Hắn đứng dậy, đi tới trước mặt Trung Phạm, nói: "Bọn mày đều là lũ rác rưởi, lũ rác rưởi chúng mày lại muốn theo tao ư?" Sau khi nói xong, hắn trực tiếp nhổ nước bọt vào mặt Trung Phạm. Nhưng đối với Trung Phạm, hắn không dám sinh ra bất kỳ cảm xúc tức giận hay hận thù nào. Hiện tại, hắn càng ghét Lâm Tử Minh hơn. Hắn cho rằng cách đối xử của Scott đối với hắn hoàn toàn là do một tay Lâm Tử Minh gây ra, là Lâm Tử Minh đã làm liên lụy tới hắn. Sau đó, Scott búng ngón tay một lần nữa. Ngay lập tức, hơn 10 tên côn đồ vạm vỡ bước ra xung quanh họ. Tất cả chúng đều cầm vũ khí, dao, súng và gậy trong tay, nhìn chằm chằm vào Lâm Tử Minh, cười tàn ác. Chỉ cần Scott ra lệnh, bọn chúng sẽ ngay lập tức ra tay với Lâm Tử Minh, xé Lâm Tử Minh thành từng mảnh. Chưa từng có người Hoa quốc nào dám ngạo mạn trước mặt Scott tao. Không phải trước đây, không phải bây giờ, sẽ không bao giờ. Scott nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng. Trong sự lạnh lùng đó còn có cả giễu cợt. Dường như Lâm Tử Minh bị coi như một con mồi, lập tức sẽ chết dưới lưỡi đào như một con mồi. Lâm Tử Minh không hề vội vàng, anh bình tĩnh nói: "Xem ra mày rất căm thù người Hoa quốc, cảm thấy người Hoa quốc không phải là mối đe dọa với mày." Scott lập tức cười với vẻ khinh thường: "Mày đe dọa tao ư? Dựa vào mày?" "Đúng, dựa vào tao." Lâm Tử Minh cười nhạt. Scott dường như đã mất hết kiên nhẫn với anh và búng ngón tay. Ngay lập tức, những tên thuộc hạ đó nhắm thẳng lao về phía Lâm Tử Minh. Vì chúng được trang bị vũ khí trong tay, nên mối đe dọa mà chúng gây ra lớn hơn rất nhiều so với hai tên côn đồ vừa rồi. Trung Phạm nắm chặt tay, hắn cảm thấy Lâm Tử Minh lần này chết chắc rồi. Hắn không lo lắng như vừa rồi nữa, hắn lại càng hả giận, cho rằng kẻ xấu xa như Lâm Tử Minh chết càng tốt. Tuy nhiên, sự việc tiếp theo lại khiến cho nhận thức của hắn một lần nữa lại bị lật đổ. Chỉ thấy Lâm Tử Minh vẫn đứng tại chỗ rất thoải mái, sau đó cũng không thấy động tĩnh gì nhiều. Đám côn đồ từ bốn phương tám hướng xông lên, anh thản nhiên ra tay quét sạch những tên thuộc hạ này. Đồng thời, anh chồng tuy có vẻ rất thoải mái nhưng hạ thủ không hề nhân từ, cực kỳ tàn bạo. Mỗi một lần anh xuống tay đều như là tiếng kêu thảm thương khi giết lợn, dường như gãy từng đoạn. Đặc biệt, hai tên thuộc hạ bị anh trực tiếp đấm vào trán, máu phun ra mà chết ngay tại chỗ. Thật quá tàn nhẫn, âm thanh của mỗi cú đấm khi chạm vào da thịt khiến Trung Phàm và đám công tử đó ngẩn ra một lúc. Chúng không ngờ rằng sức mạnh của Lâm Tử Minh lại ghê gớm như vậy. Đặc biệt là Trung Phàm, hắn đã hoàn toàn choáng váng, khó mà tin được. Biểu cảm của hắn giống như bị quỷ tha ma bắt. Hắn bây giờ mơ mơ màng màng, không phải là Lâm Tử Minh con rể rác rưởi nhà bà gì đấy chứ? Làm sao bây giờ lại trở nên lợi hại như vậy? Hắn nhớ rất rõ, mấy năm trước, khi Lâm Tử Minh bước vào gia đình, hắn đã gặp Lâm Tử Minh một lần. Lúc đó, Lâm Tử Minh vẫn hoàn toàn là phế vật, anh không dám đánh trả hay la mắng bất cứ ai. Nhưng bây giờ mới qua có vài năm, Lâm Tử Minh lại biến thành như vậy. Lúc này, hắn đang thật sự nghi ngờ, không phải Lâm Tử Minh đứng trước mặt hắn mà là một người khác. Nếu không, một người dù có thay đổi lớn đi chăng nữa cũng không thể nào thay đổi lớn như vậy được. Đúng lúc đó, ánh mắt Lâm Tử Minh quay lại nhìn hắn, sự thất vọng và xấu hổ như đâm sâu vào lòng, khiến hắn vội vàng cúi đầu, không dám đối mặt với Lâm Tử Minh. Đối với cú đánh dữ dội vừa rồi của Lâm Tử Minh, mọi người xung quanh thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ không còn khinh thường Lâm Tử Minh nữa mà trở nên kiêng sợ. Tuy là thế lực hắc đạo có máu mặt nhưng chưa từng thấy chuyện tàn nhẫn như vậy. Scott sau khi nhìn thấy, đồng tử của hắn đột nhiên co rút lại. Hắn là cao thủ tầng thứ 3 cảnh giới tiên thiên, người khác có thể nhìn không ra nhưng hắn có thể nhìn ra người Hoa quốc trước mặt hắn nhất định không phải người tầm thường mà là cao thủ của cảnh giới tiên thiên. Nhưng vào thời điểm kinh khủng nhất, ngay từ đầu hắn cũng không để ý, cứ nghĩ rằng Lâm Tử Minh chỉ là một người Hoa quốc không biết lợi hại. Bây giờ khi đối mặt với Lâm Tử Minh một lần nữa, hắn không còn vẻ khinh thường vừa rồi, có chút kiêng sợ. Nhưng càng là như vậy, sự tức giận và ý định giết người của hắn đối với Lâm Tử Minh càng mãnh liệt. Nếu vừa rồi Lâm Tử Minh chỉ là một người Hoa Quốc bình thường, tâm trạng hắn tốt, có lẽ hắn chỉ đánh tàn phế Lâm Tử Minh chứ không giết anh. Nhưng hiện tại hắn không nghĩ như vậy nữa, Lâm Tử Minh nhất định phải chết. Nụ cười trên mặt Scott càng thêm u ám lạnh lùng, vặn vẹo cổ, cả người trông giống như một tên sát nhân thô lỗ mắc bệnh tâm thần, thoạt nhìn khiến người ta rùng mình. Trạng thái này của hắn, đừng nói là Trung Phàm và đám công tử này, ngay cả những tên thuộc hạ kia cũng không khỏi giật thót tim, cảm thấy sợ hãi. Bởi tất cả bọn chúng đều biết, khi Scott thể hiện vẻ mặt này, có nghĩa là Scott đã thực sự tức giận và nảy sinh ý định giết người mạnh mẽ. Và bộ dạng này của Scott trông cực kỳ nguy hiểm và đáng sợ. Chúng đã thấy Scott xé xác đối thủ, cũng đã thấy Scott tra tấn đối thủ một cách dã man như vậy. Bây giờ, chúng dường như đã nhìn thấy cái chết của Lâm Tử Minh trong tay Scott, một cái chết cực kỳ thê thảm. Trung Phàm thân thể run đến mức quỳ trên mặt đất, thậm chí không dám ngẩng đầu, hoàn toàn bị sốc. Scott không vội làm khó Lâm Tử Minh, mà trực tiếp một tay túm lấy Trung Phàm, đôi mắt đỏ rực đầy sát khí, nhìn chằm chằm Trung Phàm. Đám người Hoa Quốc chúng mày lại có thể dám chủ ý đánh Scott ta ư? Có lẽ chúng mày không biết rằng Scott tao ghét người Hoa Quốc nhất trên đời. Vốn dĩ tao chỉ muốn qua mặt mày và trêu chọc mày thôi. Nhưng bây giờ tao đã thay đổi quyết định rồi. Chợt chợt, tao sẽ đập vỡ não của mày, moi não của mày ra, biến hộp sọ của mày thành một cái bồn tiểu. Ha ha ha. Hắn cười nhưng âm thanh lại vô cùng khó nghe, giống như dùng thước cào lên bảng đen vậy. Đó là một loại âm thanh cực kỳ chói tai, tần số cao, khiến người ta nghe thấy liền khiếp sợ, sởn gai ốc, cơ thể phản ứng lại. Trung Phàm vốn dĩ đã nhát gan sợ hãi, giờ nghe được những lời này của Scott, hắn đã sợ đến tè ra quần, nước mắt nước mũi cầu xin lòng thương xót. Lão đại, không phải việc của tôi, cầu xin ngài đừng giết tôi không muốn chết. Cầu xin ngài, hu hu hu. Bộ dạng này của hắn có thể nói là cực kỳ lúng túng và hèn hạ. Scott sau khi nhìn thấy, cười vào mặt hắn, cực kỳ điên cuồng và chốc giận. Mấy ngày nay, Mỹ Lì Quốc có một chủ đề rất hot. Có một người Hoa Quốc chạy đến Mỹ Lì Quốc, chém giết tứ phương, ngông cuồng đến cực điểm, đe dọa giải cứu toàn bộ người Hoa Kiều ở Mỹ Lì Quốc. Còn giết rất nhiều người của Mỹ Lì Quốc tao. Thật ngông cuồng, thật đáng hận. Kìa kìa, tao đã cho rằng người Hoa Quốc bọn mày đều rất lợi hại. Bây giờ có vẻ Hoa Quốc chúng mày cũng nhát gan như quỷ. Trung Phàm mặt tái mét, không ngừng nói, việc này không liên quan đến tôi, việc này không liên quan đến tôi. Trong tình huống này, những tên công tử khác cũng lần lượt quỳ xuống. Lâm Tử Minh nhìn thấy liền lắc đầu. Scott buông Trung Phàm ra, để Trung Phàm ngã xuống đất như một quả cầu mềm nát. Sau đó dứt khoát nói, hôm nay tất cả các người đều không thể đi. Mấy tên Hoa Quốc tầm thường chúng mày dám ở trên địa bàn của Scott tao gây rối. Trạng thái hiện tại của hắn thật điên rồ và đáng sợ. Lâm Tử Minh mắng nhức Trung Phàm. Trung Phàm, mày khóc cái gì? Đứng lên cho tao. Mày là người Hoa Quốc, mang trong mình dòng máu Hoa Quốc. Câu này trực tiếp khơi dậy Trung Phàm. Hắn chỉ vào Lâm Tử Minh chửi rủa. Mẹ kiếp, tao bị mày hại chết rồi. Mày sao không đi chết đi? Tao không muốn chết, tao vẫn không muốn chết. Lâm Tử Minh nhìn chằm chằm hắn. Hôm nay mày sẽ không chết. Có tao đây, không ai có thể tước đoạt tính mạng của mày. Nhưng mà hành động của mày khiến tao cảm thấy nhục nhã. Scott vặn vặn cổ, phát ra âm thanh lộp cộp, vừa đi về phía Lâm Tử Minh vừa nói. Tao đã lâu không động tay động chân. Lần này, người Hoa Quốc ở trên địa bàn Mỹ Lì Quốc tao ngông cuồng, đáng phải chết. Sớm muộn, cường giả Mỹ Lì Quốc tao sẽ giết chết hắn. Nhưng hôm nay, mày nhất định phải chết. Nói xong, cơ thể của Scott biến mất, ngay lập tức xuất hiện trước mặt Lâm Tử Minh. Hắn dùng hết sức lực đấm vào mặt Lâm Tử Minh. Hắn phải giày vò Lâm Tử Minh một cách tàn nhẫn. Cú đánh của hắn tựa chớp giật sấm rền, giống như thần sấm giáng thế, vô cùng kinh hoàng. Đối với tất cả những người có mặt ở đó mà nói, cú đánh của hắn như long trời lở đất, trời đất như sụp đổ. Đặc biệt là đối với Trung Phàm và đám công tử đó, điều đó càng làm chúng cảm thấy khiếp sợ và run rẩy, căn bản không hề có ý nghĩ phản kháng. Scott đối với bản thân tự tin tuyệt đối, mặc dù hắn nhìn ra Lâm Tử Minh là một cao thủ cảnh giới tiên thiên, thực lực cũng không phải thấp, nhưng hắn vẫn không để vào mắt. Trên thực tế, hắn lại phấn khích hơn, các tế bào khắp cơ thể hắn đều sôi nổi lên. Lúc này, hắn càng thích thú kiểu mèo vờn chuột hơn. Trong những ngày qua, cái tên người Hoa Quốc chết tiệt kia lại dám ngạo mạn ở Mỹ Lì Quốc, đối với hắn mà nói là một điều rất khó chịu. Nhưng hắn cũng biết rằng ngay cả một cao thủ hàng đầu như Hannibal cũng không phải là đối thủ của người Hoa Quốc đó. Như vậy hắn còn tệ hơn rất nhiều. Nhưng mà cho dù là như vậy cũng không có nghĩa là hắn không dám tấn công người Hoa Quốc. Trên thực tế, càng là như vậy hắn càng ghét người Hoa Quốc. Từ những thuộc hạ ở đó, hắn biết có một vài người Hoa Quốc muốn đi theo hắn, muốn nhận hắn làm lão đại. Hắn liền có chủ ý, dự định chơi cho người Hoa Quốc chết tiệt này một vố. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Lâm Tử Minh đối với hắn mà nói không phải là kiêng sợ, mà là sự phấn khích, một sự cố bất ngờ. Càng là một người Hoa Quốc mạnh mẽ, càng thỏa mãn sự tàn bạo của hắn, hắn cũng càng thấy hứng thú hơn. Hắn ra tay với tốc độ cực kỳ nhanh, dường như chỉ trong nháy mắt hắn đã tới trước mặt Lâm Tử Minh. Một cú đấm hướng ra, đầu Lâm Tử Minh có thể ngay lập tức bị đứt đoạn. Đương nhiên rồi, hắn không hy vọng có thể giải quyết Lâm Tử Minh bằng một cú đấm. Chiều phía sau của hắn, chỉ cần Lâm Tử Minh dám lùi lại một bước, thì thứ đang đợi Lâm Tử Minh sẽ là bão táp cuồng bạo. Lâm Tử Minh tuyệt đối sẽ bị nghiền nát. Trong đầu hắn đã hiện ra dáng dấp bị nghiền nát của Lâm Tử Minh, cảnh Lâm Tử Minh bị đánh chết. Nhưng khi nắm đấm của hắn đã ở trước mặt Lâm Tử Minh, hắn thậm chí không nhìn thấy Lâm Tử Minh né tránh, mà ngược lại là nhìn thấy trên mặt Lâm Tử Minh hiện lên một nụ cười cực kỳ khinh thường. Sau đó, một tiếng phanh, cú đấm của hắn rõ ràng là đập mạnh vào mặt Lâm Tử Minh. Cảm giác va chạm mạnh này khiến hắn sững sờ một lúc, rõ ràng là có chút phản ứng lại, bởi vì hắn không ngờ rằng cú đấm của mình sẽ đánh trúng Lâm Tử Minh với đòn sát thủ to lớn phía sau. Trung Phàm đang quỳ trên mặt đất, nhìn thấy cảnh này thì nhắm mắt lại, trong lòng sợ hãi tột độ. Hắn biết Lâm Tử Minh chắc chắn là đã chết. Tên ngốc này dám khiêu khích Scott làm loạn ở đây, 100 mạng cũng không đủ cho hắn chết. Tuy nhiên, cảnh Lâm Tử Minh hét lên và bay ra ngoài thật không tưởng. Ngược lại là một tiếng hét thê thảm của Scott vọng ra. Sau đó, lùi lại hai bước với sự kinh hoàng và hoài nghi trên khuôn mặt. Với cú đấm vừa rồi, Scott cảm thấy mình như không phải đánh người mà là đánh vào một cục sắt. Đồng thời, cục sắt này lại có sức bật rất lớn, nó khiến nắm tay hắn tê dại, đau đớn tột cùng. Nhưng mà Lâm Tử Minh không hề bị gì, ngay cả một vết sưng đỏ cũng không có. Cảnh tượng này thật sự là quá kinh khủng, thật là một cú lộn ngược vòng. Chuyện này không thể nào. Scott hét lên, biểu hiện của hắn như bị ma tha quỷ bắt. Hắn không thể tin rằng cảnh tượng trước mắt là sự thật. Không phải thế chứ, mặc dù không dùng toàn lực trong cú đấm vừa rồi, nhưng hắn cũng đã dùng 80% sức lực. Đừng nói là mặt người, cho dù thật sự là một cục sắt cũng phải nứt ra. Nhưng mà đối phương lại không có hề hấn gì. Ngoại trừ thân thể khẽ lắc lư, một chút gì khác cũng không có, giống như chỉ là bị muỗi đốt mà thôi. Thành thật mà nói, não của Scott hoàn toàn trống rỗng. Hắn căn bản không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện như vậy. Cho dù là cao thủ thông thần cảnh cũng chưa chắc có thể đỡ được cú đấm vào mặt mà không bị thương. Không chỉ có hắn mà tất cả những người xung quanh hắn bây giờ đều có biểu cảm kinh ngạc đến cực điểm. Nụ cười trêu đùa trên mặt của chúng lập tức trở nên cứng đờ, đồng thời mắt mở to, biểu cảm đó trông thật buồn cười. Chúng cũng không dám tin rằng sức mạnh đáng sợ của lão đại Scott đã đánh thẳng vào mặt người Hoa Quốc này, lại có thể một chút cũng không hề hấn gì. Điều này thật không chân thực, nhất định là bọn chúng đã bị ảo giác. Lúc này, Lâm Tử Minh cười nói, sức lực của mày chỉ có như vậy thôi sao? Còn không đủ gãi ngứa cho tao. Scott lúc này mới hoàn hồn trở lại. Hắn ý thức được rằng bản thân lần này đã gặp phải đinh cứng. Đối phương không phải là một người bình thường, mà là một cao thủ siêu cấp bất khả chiến bại. Hơn nữa, đối phương là người Hoa Quốc. Quả nhiên trong khoảng thời gian này, chỉ cần hắn không phải là một tên đầu lợn, đều có thể đoán ra thân phận thực sự của đối phương người Hoa Quốc. Đây rõ ràng là cao thủ khủng khiếp đã đánh bại Hannibal ngày hôm qua. Vậy mà hắn cũng không nhận ra, còn ra tay với Lâm Tử Minh. Đây... Vào lúc này, tất cả sự tự tin, tất cả sự kiêu ngạo, tất cả sự ngông cuồng của hắn ngay lập tức đều tan vỡ như bong bóng nước. Khuôn mặt không còn chút máu, tái nhợt đi. Lúc này đối diện với ánh mắt vui tươi và lạnh lùng của Lâm Tử Minh, hắn chỉ cảm thấy sởn gai ốc, toàn thân cảm thấy ớn lạnh, hai chân đều run lẩy bẩy. Anh là Lâm Tử Minh, người Hoa Quốc bất khả chiến bại đó. Giọng của Scott lúc này đã thay đổi, có tiếng rung và trở nên sắc bén. Lâm Tử Minh cười nói, bây giờ mày mới nhận ra tao, xem ra danh tiếng của tao ở Mỹ Lệ Quốc mày vẫn không đủ. Nghe những lời này, lại cảm nhận được sự đùa cợt và lạnh lùng của Lâm Tử Minh. Lúc này Scott cảm thấy não mình như muốn nổ tung, vô cùng sợ hãi và hối hận. Đừng nghĩ hắn vừa mới ngông cuồng như vậy, quá quắt như vậy đối với những người Hoa Quốc khác, nhưng khi gặp một đối thủ thực sự, hắn lại rất sợ sệt. Nhưng đây lại tồn tại một siêu cấp ngay cả Hannibal cũng không thể đánh bại, hơn nữa còn là người thách thức sự tồn tại của Adam. Đừng nói là một người nhỏ bé ở tầng thứ 3 cảnh giới tiên thiên như hắn có thể đụng vào. Scott cố nén ra một nụ cười và nói, Xin lỗi, là tôi không có mắt, vừa rồi không nhận ra anh, là lỗi của tôi, hoàn toàn là lỗi của tôi. Hắn vừa nói vừa tát mình, vô cùng lo sợ, sự ngông cuồng vừa nãy của hắn đã đi đâu mất rồi. Những người khác chết lặng khi nhìn thấy cảnh này, họ không thể tưởng tượng nổi tại sao Scott lại sợ Lâm Tử Minh đến vậy. Phải biết rằng bọn chúng ở đây có hàng trăm người, đồng thời còn có cả súng. Đối với Trung Phạm và những người khác mà nói, càng kinh hoàng hơn. Trung Phạm một hồi lâu vẫn chưa thể hoàn hồn, khó mà chấp nhận được tất cả những chuyện xảy ra trước mặt mình. Đây là tình huống gì vậy? Một người vô cùng tự cao tự đại, thế lực thông thiên như Scott lại sợ hãi Lâm Tử Minh như vậy. Thân thể hắn run lẩy bẩy, không ngừng tự tát mình, cầu xin Lâm Tử Minh lượng thứ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Vừa rồi hắn nhắm mắt lại, cũng không nhìn thấy cú đấm của Lâm Tử Minh đối với Scott, lại hoàn toàn bình an vô sự. Cho nên hắn hiện tại như là Trương Nhị Hòa Thượng sờ sờ cái đầu, không thể tin tất cả những chuyện này là sự thật. Thực tại như một cú lộn ngược vòng, thật khó mà tin được. Trong ấn tượng của hắn, Lâm Tử Minh là đứa con rể ở rể vô dụng nhất nhà bà dì. Trong những năm qua, cho dù hắn đang học ở nước ngoài, hắn đều thường xuyên nghe về Lâm Tử Minh là một người vô cùng nhu nhược. Đó đã là một trò cười và nhục nhã cho cả gia đình. Thành thật mà nói, lần này đến Mỹ Lệ Quốc, nếu không phải là bà dì bảo hắn tìm Lâm Tử Minh nói chuyện để trở nên thân thiết hơn, hắn căn bản không muốn nói chuyện với Lâm Tử Minh chút nào. Thật là mất mặt hắn. Nhưng kết quả là Lâm Tử Minh đã hóa thân thành một nhân vật siêu cấp, đến ngay cả Scott cũng sợ hãi. Việc này mấu chốt không đúng. Thái độ vừa rồi của Scott đối với Lâm Tử Minh không phải là rất tồi tệ sao? Làm sao mới trong nháy mắt thái độ của hắn lại thay đổi hoàn toàn như vậy? Thậm chí hắn bắt đầu hoài nghi rằng liệu có phải Scott liên hiệp với Lâm Tử Minh để trêu đùa hắn không? Lúc này Lâm Tử Minh căn bản không quan tâm đến suy nghĩ của Trung Phàm. Đối với anh, nếu không phải là mẹ vợ căn dặn phải chăm sóc Trung Phàm, anh căn bản không muốn giao tiếp qua lại với hắn. Anh cũng không cố ý che giấu thực lực của mình, chỉ là chưa phải lúc mà thôi. Anh lúc này nhìn chằm chằm vào Scott, khí thế nghiêm nghị của anh đã có sự thay đổi rất lớn, không còn là một người bình thường không có gì đặc biệt nữa, mà đã trở thành một siêu cấp đại cao thủ, làm cho những người ở đó không thể xem thường anh được. Anh chỉ đơn giản đứng đó như vậy, giống như ngọn núi Thái Sơn, như một vị thần, làm cho người ta không dám không tôn kính, run lẩy bẩy. Trung Phàm cũng phát hiện ra rằng khí thế của Lâm Tử Minh bây giờ đã khác, nhưng đối với hắn mà nói vẫn khó mà lý giải được tại sao Lâm Tử Minh lại biến thành như vậy. Trong suy nghĩ của hắn, nếu không phải Scott và Lâm Tử Minh kết hợp lại để nói dối hắn thì chỉ có thể là hắn đang ảo giác. Dũng khí của mày rất lớn, rõ ràng biết thời gian này tao ở Mỹ Lệ Quốc, mày còn dám bắt nạt đồng hương của tao như vậy. Có phải là mày cảm thấy tao ở khu phố Hoa thì không thể gây phiền toái cho mày ư? Lâm Tử Minh nhẹ giọng nói, giọng điệu giống như là không có chuyện gì. Nhưng dáng dấp giọng điệu của anh truyền đến tai của Scott chính là âm thanh ma thuật chết người, khiến hắn càng thêm sợ hãi và căng thẳng. Bởi vì hắn cảm nhận được rằng Lâm Tử Minh đang trêu chọc hắn, cực kỳ lạnh lùng. Hắn đã xem truyền hình trực tiếp trận chiến của Lâm Tử Minh với Hannibal. Trận chiến đó có thể nói là giống như một cuộc chiến của những vị thần. Không phải là điều mà một kẻ ở tầng lớp thấp kém như hắn có thể tưởng tượng được. Những cái khác không nói, cú đấm vừa rồi của hắn giáng vào mặt Lâm Tử Minh cũng không hề hấn gì. Ngược lại, nắm đấm của hắn lại bị phản lại một cách đau đớn và tê dại. Hắn liền biết được cách biệt giữa mình và Lâm Tử Minh thật sự như giữa một con kiến và một con rồng. Hắn một chút ý định phản kháng cũng không có, bởi vì hắn biết rằng chỉ cần chống lại, hắn chỉ có thể chết thê thảm. Một tiếng thịch, hắn không chút do dự, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Lâm Tử Minh và cầu xin. Ngài Lâm tôn kính, là tôi không có mắt, không thể nhận ra được ngài, không tôn trọng ngài. Tôi cảm thấy sợ hãi và hối hận vô cùng. Cầu xin ngài rộng lượng, coi như là chưa nhìn. Hắn không ngừng nói với thái độ vô cùng thành khẩn, vừa nói còn vừa cúi đầu. Dáng vẻ này của hắn có thể nói là nằm ngoài dự tính của tất cả những người có mặt ở đó. Đối với những thuộc hạ của hắn có mặt ở đó mà nói, chúng đều trố mắt và không thể tưởng tượng nổi tại sao lão đại bất khả chiến bại của chúng lại quỳ gối trước một người đàn ông Hoa Quốc và bị dọa cho biến thành như vậy. Điều này hoàn toàn phản khoa học. Tất cả đều nghiêm túc nghi ngờ rằng liệu có phải người Hoa Quốc này đã thôi miên lão đại của chúng hay không, hay là đã gieo rắc phép thuật gì đó lên lão đại. Nếu không, làm sao sự việc như vậy lại có thể xảy ra? Đối với đám công tử kia mà nói, bọn chúng bây giờ đều há hốc mồm, mắt trợn tròn, sững người ra. Khóe miệng Lâm Tử Minh càng rộng hơn, nói: mày vừa thất bại, liền xem gió bẻ buồm. Quỳ gối dứt khoát như vậy, chẳng trách mày có thể ngồi được ở vị trí như ngày hôm nay. Scott không dám nói, chỉ không ngừng quỳ lạy. Hắn biết rất rõ vị thần sát nhân trước mặt hắn đáng sợ như thế nào. Nhưng đối với những thuộc hạ của hắn mà nói, đều không thể lý giải. Bọn chúng càng cho rằng Scott đã bị Lâm Tử Minh làm cho lố lẫn, bảo bọn chúng phải quỳ xuống và xin lòng thương xót của một người Hoa Quốc. Điều này bọn chúng tuyệt đối không thể chấp nhận được. Hơn nữa, bọn chúng hiện tại nhiều người như vậy lại còn có súng thì sợ cái quái gì chứ? Một tên thuộc hạ có hơi nóng này đứng lên trước, nói: lão đại, ngài đã bị tên Hoa Quốc chết tiệt này phù phép rồi. Lão đại, huynh đệ chúng tôi sẽ báo thù cho ngài, giết tên người Hoa Quốc chết tiệt này. Sau đó, hắn giơ tay và hét lên, kêu gọi những thuộc hạ khác cùng nhau giết Lâm Tử Minh. Scott lập tức ngẩng đầu, nói: các người... Vốn dĩ hắn muốn ngăn lại, nhưng ngay lập tức hắn trợn mắt, im bặt ngay sau khi nghĩ ra điều gì đó. Hắn biết sự tồn tại của Lâm Tử Minh ở thông thần cảnh thật sự rất khủng khiếp, nhưng hai tay thì khó có thể đỡ được bốn cú đấm. Cho dù Lâm Tử Minh bất khả chiến bại, bị hàng trăm tên côn đồ vây quanh tấn công cùng một lúc, hắn tin rằng Lâm Tử Minh sẽ không thể phá được vòng vây ngay lập tức. Bằng cách này, hắn có thể lợi dụng khoảng thời gian này để bỏ chạy. Hắn đã biết Lâm Tử Minh nhất định sẽ không buông tha cho hắn. Đây là cơ hội tốt nhất để hắn trốn thoát. Không thể không nói, phản ứng của hắn rất nhanh. Hắn có thể giữ bình tĩnh vào lúc này. Nhưng mọi nhất cử nhất động của hắn, dù làm thế nào, cũng không thể qua mắt được Lâm Tử Minh. Trong nháy mắt thì Lâm Tử Minh đã có thể biết được. Các huynh đệ, chúng ta phải cùng nhau giết tên người Hoa Quốc chết tiệt này. Trong chốc lát, tất cả những tên côn đồ có mặt ở đó bắt đầu bao vây Lâm Tử Minh. Thân thể của bọn chúng cao hơn Lâm Tử Minh. Những người xung quanh dường như có thể dìm chết Lâm Tử Minh. Đồng thời, Scott cũng tận dụng cơ hội này, quay người và dùng hết sức lực để bỏ chạy. Nhưng mà vừa chạy không được bao lâu, liền nghe thấy giọng điệu khinh thường của Lâm Tử Minh. Muốn chạy? Mày nghĩ mày có thể chạy thoát sao? Nghe thấy âm thanh này, cơ bắp của Scott đột nhiên thắt lại, sởn gai ốc, cảm thấy khó thở. Ngay sau đó, hắn liền nghe thấy vài tiếng nổ lớn từ phía sau truyền đến. Hắn vừa quay đầu lại nhìn thì thấy ngay một màn khiến hắn choáng váng. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 175 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.